Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, ai cho ngươi lên? Rừng rậm bên trong, một trận cuồng phong gào thét, mang theo vô số lá rụng. Nhưng này cuồng phong cùng nơi nào đó phong so sánh, chính là tiểu vu thấy đại vu. Tô Đồng Bào Hạo Phong nhận vừa ra, bay thẳng đến ba đầu kia thiên la huyễn thú phương hướng thần tốc lao đi. Đây là Hắc Phong Hổ Bào Hạo Phong nhận, vốn là uy lực tối đa chính là phàm cấp thượng phẩm. Có thể tại Tô Đồng trong tay, chính là đạt tới linh cấp trung phẩm. Phí Tĩnh trưởng lão sống một cái số tuổi, vẫn có thể thấy rõ. Tô Đồng linh kỹ, chính là kia Hắc Phong Hổ Thiên Phú linh kỹ. Mặc dù có thời điểm Hắc Phong Hổ có thể hơn hẳn phát huy, nhưng lại cũng không thể đạt đến linh cấp trung phẩm trình độ. Đây Tô Đồng ngộ tính, một lần nữa để cho Phí Tĩnh trưởng lão nhìn với cặp mắt khác xưa. Gào, ba tiếng gầm to cơ hồ đồng thời vang dội. Kia thiên la huyễn thú trên thân tinh thể lân phiến chính là dâng lên từng đạo hào quang màu vàng. Bọn nó tựa hồ cũng là cảm thấy nguy hiểm. Phá, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia Bào Hạo Phong nhận cũng là vào lúc này toàn bộ rơi vào kia thiên la huyễn thú trên thân. Đinh đinh đinh, nhất thời vang dội từng trận kim thiết tương giao tiếng vang. Xích Hồng Tông đệ tử nhìn thấy, hướng theo tiếng vang đó, thiên la huyễn thú trên thân tinh thể lân phiến cũng là bể ra. Sau đó những cái đao gió kia, cũng là toàn bộ đem kia thiên la huyễn thú mổ ra đi. Ục, có chút đệ tử, thấy một màn này cũng là gian nan nuốt nước miếng một cái. Đây chính là hóa khí cảnh thực lực yêu thú nha. Hơn nữa còn là ba đầu. Dĩ nhiên là tại Tô Đồng trưởng lão trong tay. Đi bất quá một đạo linh kỹ công kích. Tô Đồng trưởng lão thủ đoạn, thật là khủng bố thế này. Hô, quá yếu. Tô Đồng nhìn đến ba đầu thiên la yêu thú toàn bộ giải quyết, cũng là vỗ tay một cái. Sau đó chạy tới, trực tiếp từ kia trong máu thịt, lục soát ra ba khỏa hạt châu màu vàng óng. Thật sự có yêu đan. Tô Đồng lúc này cũng là hài lòng đem kia ba khỏa hạt châu màu vàng óng thu cất. Lúc trước hắn chính là ở trong sách nhìn thấy, đạp vào hóa khí cảnh yêu thú, trong đầu chính là có thể ngưng tụ ra yêu đan. Bây giờ nhìn lại, cũng là thật, các ngươi đều nhìn đến làm sao? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn thấy, kia Xích Hồng Tông đệ tử, đều là trợn mắt hốc mồm, chính là hô một tiếng. A, thắng, Tô Đồng trưởng lão thật thắng, hơn nữa còn thắng được rất dễ dàng. Quá giỏi, Tô Đồng trưởng lão, Tô Đồng dứt lời dưới sau đó, đám người kia chính là hô to lên. Vốn là đều lấy vì lần này chết chắc rồi. Kết quả Tô Đồng một người cố gắng xoay chuyển tình thế, vừa vặn bằng vào lực một người, chính là thoải mái giải quyết ba đầu hóa khí cảnh yêu thú. Mạnh mẽ như vậy, để cho những đệ tử này đều là sùng bái không thôi. Tô Đồng trưởng lão, lần này, thật nhờ có ngươi rồi. Phí Tĩnh trưởng lão cũng là đối Tô Đồng chắp tay, nói ra, lần này nếu không phải Tô Đồng mà nói, thế cục này căn bản là không có cách phá giải. Phải biết, vừa mới Phí Tĩnh trưởng lão đều là ôm lấy phải chết tâm. Thật không ngờ, Tô Đồng vậy mà đạt tới hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực. Hơn nữa còn thoải mái đem ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm thực lực thiên la huyễn thú đánh chết. Đây chính là yêu thú nha. Một loại hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú, coi như là hóa khí cảnh tam phẩm nhân loại muốn chiến đấu, cũng là khá khó chiến thắng. Kết quả Tô Đồng lấy lực một người, chiến ba đầu, hơn nữa còn là nghiền ép tư thái, cũng là vì Xích Hồng Tông mà thôi. Tô Đồng khoát tay một cái, hắn ngược lại cảm thấy không có có gì đáng tự hào. Dù sao hắn nhìn những cái kia tiểu thuyết, đều là vượt cấp chiến đấu, nhưng mà Tô Đồng cũng hết cách rồi. Hắn tốc độ tu luyện quả thực quá nhanh, không cẩn thận, liền so sánh đây ba đầu hóa khí cảnh yêu thú mạnh. Tô Đồng trưởng lão đại nghĩa, sau khi trở về, ta nhất định bẩm báo tông chủ. Phí Tĩnh lúc này cũng là liền vội vàng nói. Tô Đồng gật đầu một cái, là được bẩm báo, hơn nữa còn cần muốn đại lực điều tra. Ân, Tô Đồng ý của trưởng lão là, Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phí Tĩnh cũng là sửng sờ. Rừng rậm này chắc hẳn lúc trước Xích Hồng Tông đã dò xét qua đi. Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Hừm, mặc dù cũng không có tỉ mỉ điều tra, bất quá nhưng cũng dò xét qua. Phí Tĩnh trưởng lão gật đầu một cái nói ra. Tuy rằng mỗi năm lịch luyện đều ở chỗ này, nhưng vì lý do cẩn thận, cũng là sẽ để cho đệ tử đến trước dò xét một phen. Lần này đánh giá những đệ tử kia không để ý, hoặc là đây hóa khí cảnh thực lực yêu thú, bọn hắn dò xét không đến. Hừm, đã có điều tra qua, liền tính người tới lại làm sao không để ý. Thực lực thấp hơn, cũng không khả năng có ba đầu hóa khí cảnh yêu thú cũng không phát hiện. Đó cũng không phải những yêu thú khác, đây chính là hóa khí cảnh yêu thú. Coi như là sơ qua tra nhìn một chút, cũng có thể điều tra được. Sau đó Tô Đồng tiếp tục nói, lùi một vạn bước nói, kia điều tra người liền tính thật không có phát hiện cái gì. Có thể rừng rậm này đột nhiên xuất hiện ba đầu hóa khí cảnh yêu thú. Lẽ nào Phí Tĩnh trưởng lão không cảm thấy kỳ quái sao? Đối với Tô Đồng vấn đề này, Phí Tĩnh trưởng lão cũng là gật đầu một cái, mở miệng nói, Tô Đồng trưởng lão nói rất có lý. Đây chỉ sợ là có người trong bóng tối giở trò. Đợi sau khi trở về, ta nhất định bẩm báo tông chủ, tỉ mỉ điều tra. Trải qua Tô Đồng nhắc nhở, Phí Tĩnh cũng là cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Dù sao Xích Hồng Tông ở chỗ này lịch luyện sự tình, cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là nhiều năm như vậy, xung quanh thế lực tông phái, cũng không dám xuất thủ mà thôi. Cho nên trong lúc nhất thời, Phí Tĩnh cũng là không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ nhìn lại, là có tông phái bắt đầu không nhẫn nại được. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đi tới Tô Đồng trước mặt hai người. Người này không phải là người khác, chính là về phía trước muốn cùng Tô Đồng so tài Thịnh Hồng Hải. Nhìn thấy Thịnh Hồng Hải, Tô Đồng cũng là nhàn nhạt mở miệng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ta và đệ tử này còn có một đợt luận bàn sao? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Thịnh Hồng Hải ầm ầm một tiếng, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Đệ tử không dám, có cái gì không dám? Luận bàn mà thôi. Tô Đồng chậm rãi mở miệng, đệ tử biết sai, kính xin Tô trưởng lão tha thứ. Lúc này, kia Thịnh Hồng Hải cũng là vội vàng cấp Tô Đồng dập đầu một cái. Lúc trước hắn cảm thấy Tô Đồng tối đa cũng bất quá luyện tinh cảnh thực lực. Vừa mới nói năng lỗ mãng, có thể tại vừa mới, Thịnh Hồng Hải nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp lấy lực một người. Chiến ba đầu hóa khí cảnh yêu thú, nhất thời thấy lạnh cả người. Từ tâm lý bao phủ đến lòng bàn chân, thực lực như vậy, một ngón tay liền có thể nghiền ép chết hắn. Cho nên mới vào lúc này, trực tiếp tới dập đầu nói xin lỗi. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều, chính là trực tiếp trở lại lều của hắn, chuẩn bị nghỉ ngơi, thuận tiện xem vừa mới lấy được ba khỏa yêu đan, có tác dụng gì. Tô trưởng lão, nhìn thấy Tô Đồng chuyển thân bước vào lều vải, kia Thịnh Hồng Hải cũng là liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị đuổi theo. Có thể ngay tại lúc này, kia bên cạnh Phí Tĩnh trưởng lão chính là lạnh rên một tiếng. Tô Đồng trưởng lão không để cho ngươi tỉnh dậy, mật ngươi dám mình lên. Ầm ầm, Phí Tĩnh trưởng lão mà nói, để cho kia Thịnh Hồng Hải một lần nữa quỳ xuống, liền vội mở miệng nói, đệ tử không dám. Đây Phí Tĩnh trưởng lão cũng có thể là hóa khí cảnh thực lực, đối với nàng mà nói, Thịnh Hồng Hải cũng là không ai dám không theo nha. Hừ, Phí Tĩnh trưởng lão lạnh rên một tiếng, cũng là trở về lều vải đi tới, chỉ lưu lại dưới kia Thịnh Hồng Hải quỳ tại chỗ, không dám lên, cũng không dám rời đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1, ngủ ngon. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.